Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 2, nữ quỷ trụ cách vách. Ở Ninh Hoan tâm điểm đánh là lựa chọn lúc sau. Đột nhiên di động của nàng màn hình tối sầm. Một cổ điện lưu từ kia khoản sơn chạy di động chung trào ra. Điện Ninh Hoan tâm tay run lên. Di động trực tiếp té ngã trên mặt đất. Ai nha ta đi, tỷ tỷ dứa a. Ninh Hoan tâm đau lòng lập tức nhặt lên di động. Nhìn đến di động màn hình không quăng ngã toái. Nàng lập tức vỗ vỗ ngực. Trực tiếp ấn khởi động lại khởi động máy kiện. Còn không phải là dò điện hắc bình sao? Không có việc gì, không có việc gì. Xem ta một kiện khởi động lại. Thực mau, màn hình di động lại lần nữa sáng lên. Nhưng là lại không phải trước kia quen thuộc cái kia bị ăn một ngụm giữa. Mà là một vòng hồng nguyệt chậm rãi dâng lên. Phía dưới là một tòa cầu đá. Dưới cầu là màu đỏ tươi nước sông. Nga, nguyên lai di động hệ thống cũng đổi mới. Ninh Hoan tâm chớp chớp đôi mắt. Nàng phát hiện chính mình di động sở hữu download ứng dụng đều không có. Sạch sẽ trên màn hình, trừ bỏ di động nội trí ứng dụng, chỉ còn lại có một cái WeChat. Đổi mới ném ứng dụng A. Không sai, sơn trại cơ chính là như vậy điếu tạc thiên tồn tại. Ninh Hoan tâm không để ý tới, tùy tay đem điện thoại lại ném trở về trên giường. Nàng quyết định đi trước tắm rửa, sau đó lại trở về một lần nữa download ứng dụng. Đừng nhìn tiểu phá lự quán hoàn cảnh không tốt, nhưng là nhân gia cũng là bắt kịp thời đại, có miễn phí wifi. Đường Ninh Hoan tâm bưng chậu nước rời đi sau, toàn bộ phòng lại ân tĩnh lại. Lều đỉnh kiểu cũ quán đèn chợt lóe, một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng ở trong không khí chậm rãi hiện lên. Xem kia bóng dáng hình dáng hẳn là cái nữ nhân. Kia bóng dáng tay ở Ninh Hoan tâm di động thượng chạm vào một chút, di động của nàng lập tức bị giải khóa, hơn nữa tự động nhảy tới WeChat giao diện. Toàn bộ WeChat cư nhiên rộng tuế, chỉ có một đàn liêu nhóm địa phủ WeChat. Một giờ sau, thoải mái, thật thoải mái. Tắm rửa trở về Ninh Hoan tâm, vừa trở về liền cầm trong tay đồ vật một ném, vẻ mặt thỏa mãn nằm ở trên giường, thuận tay cầm lấy di động. Ở giải khóa kia trong nháy mắt, Ninh Hoan tâm ngây ra một lúc, bởi vì di động của nàng giao diện cư nhiên là ở WeChat giao diện. Càng chuẩn xác mà nói, là ở cái kia nhóm địa phủ WeChat, cách vách nữ quỷ, đây là ta hàng xóm. Đại gia mau tới hoan nghênh tân quỷ, đói chết quỷ, ta hảo đói a, ta 20 năm không ăn cái gì, tân quỷ trên người có ăn không, quỷ thắt cổ, tân quỷ chờ ta trong chốc lát, đã đến giờ, ta đi trước điếu trước tương đương Ninh Hoan tâm, bọn họ là ở hoan nghênh chính mình sao, đây đều là cái gì cùng cái gì a, nhân vật sắm vai còn rất hài. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan tâm nhíu lại mắt, tính toán đem chính mình nickname cũng sửa lại. Chính là đương nàng nhìn đến chính mình uy chát danh cùng hình cái đầu thời điểm cả người đều ngây. Ngẩn cả người, nàng hình cái đầu cư nhiên là nàng hôm nay ở bãi tha ma đóng phim thời điểm ảnh sân khấu. Này, đây là ai cho nàng chiếu đến? Trước kia cái kia manh manh đát hình cái đầu chạy đi đâu lạp. Mà nàng uy chát tên trước kia kêu tiểu hoan tâm mà hiện tại lại kêu chết diễn viên quần chúng. Cho dù Ninh Hoan tâm là gan rất lớn, lúc này cũng phát hiện cái này di động cùng cái này uy chát đàn tàm môn. Nàng theo bản năng liền phải lui đàn, lại đột nhiên thu được một cái trò chuyện riêng. Vách nữ quỷ, ngươi đừng lui đàn a, cùng chúng ta cùng nhau ngoạn nhi thật tốt a. Ninh Hoan tâm tay run lên. Này Cách Vách, nữ quỷ rốt cuộc là ai? Vì cái gì biết chính mình muốn lui đàn? Định Định tâm, nhìn chính mình bốn phía. Xác định phòng này không có gì có thể giấu người địa phương. Ninh Hoan tâm lập tức cầm di động cấp Cách Vách, nữ quỷ trở về một hàng tự. Chết diễn viên quần chúng, ngươi là ai? Thu được Ninh Hoan tâm tin tức, bên kia nháy mắt liền dây trở về. Cách Vách, nữ quỷ, ta là ngươi hàng xóm A, liền ở tại 204. Nháy mắt, Ninh Hoan tâm sắc mặt đại biến, trong tay di động lại lần nữa rơi trên mặt đất. Nàng hiện tại chủ phòng cho khách chính là 205. Mà nàng Cách Vách 204 là một gian vẫn luôn khóa môn tạp vật thất. Hết chương.